Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng hai chú cháu nhà đầu Kim đã vô tình bị cuốn vào trong một cái ân oán, một cái âm mưu trả thù. Tuy nhiên đó mới chỉ là khởi đầu. Tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tập 2 của nghề khâu vá tử thi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Chương 10. Chiếc kim đen. Từ đầu chí cuối tôi không rời khỏi căn phòng phía tây. Trong lúc đội trưởng đội cảnh sát đi ra ngoài sân, tôi lén nút bước tới cái lu nước ở trong góc phòng. Tôi nhớn người nhìn vào bên trong. Trong lu không có nước, chỉ có một chiếc giày cao gót đã bị vứt chồng chơ. Mắt vừa nhìn thấy cái giày cao gót, đầu óc của tôi như muốn kêu ong ong. Chiếc giày này giống hệt như chiếc rơi ở cửa sau nhà tôi. Tôi vội vàng nhét chiếc giày cao gót vào trong túi. Sau đó tôi lén chạy ra ngoài thật nhanh. Sau khi chạy ra khỏi cửa, một câu hỏi hiện ra ở trong đầu. Vụ án xảy ra vào tối ngày hôm qua, nửa đêm nửa hôm mà đầu keo cùng với bố cậu ta lên thị trấn để làm gì? Chắc chắn là cậu ta đang giấu tôi chuyện gì đó. Vẫn còn một âm mưu nào đó. Tôi bèn lên xe, quay trở về nhà. Về đến nhà, nhìn khoảng sân tĩnh lặng, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tôi đẩy cửa phòng, vừa mở cửa thì người tôi lập tức đờ đẫn. Chú hai đã nằm ở trên sàn, chú đã chết từ bao giờ. Trên đất, trên tường vấy đầy máu của chú. Cơ thể của chú không có vết thương nào. Có vẻ như vết máu trên tường là do chú hai phun ra. Trước khi tôi đi, chú hai cứ ho lên sù sụ. Dường như là vì bệnh hiểm nghèo phát tác, chú đã qua đời. Tôi òa khóc. Tôi lao tới bên chú hai khóc lóc thảm thiết. Khóc một hồi tôi mới phát hiện đầu keo không có mặt ở trong phòng. Trước khi tôi đi, đầu keo vẫn ở nhà tôi. Chú hai đã nhốt cả mình lẫn đầu keo ở trong phòng. Bây giờ chú hai đã mất. Còn đầu keo thì sao? Chỉ là bây giờ không phải là lúc quan tâm tới đầu keo. Chuyện cấp bách bây giờ là lo ma chay cho chú hai. Chú hai rất được lòng bà con ở trong làng, nhà nào cũng từng được chú giúp đỡ. Tôi vừa đi thông báo, dân làng đã tụ tập kéo đến. Ở nông thôn, quy định chuyện ma chay rất nghiêm ngặt. Lễ đường như thế nào, tiền giấy đốt ra sao, cử hành lễ truy điệu như thế nào, lạy tạ ơn như thế nào, tất cả đều có quy tắc. Nhà chúng tôi chuyên lo liệu những chuyện như vậy, cho nên tôi cũng biết rất rõ quy tắc ma chay. Lại thêm có bà con chòm xóm giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã dựng xong lễ đường. Tôi bắt đầu đốt vàng mã. Phải đặt quan tài 3 ngày mới có thể đem đi chôn cất. Chạy ngược chạy xuôi suốt cả một ngày, chẳng mấy chốc trời đã tối mịt. Đám thanh niên ở trong làng túc trực linh cữu cùng tôi. Tôi đã mệt mỏi cả ngày, nằm nhoài lên chiếc bàn ở trong lễ đường, mơ màng thiếp đi. Cứ như vậy ngủ đến nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh giấc. Xung quanh không có lấy một tiếng động, cũng không có ai gọi tôi dậy. Không biết vì sao tôi lại thức giấc nữa. Hơn nữa lúc tỉnh dậy, tôi lại không thấy mình buồn ngủ một chút nào. Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện đám thanh niên canh linh cữu đã biến mất. Chẳng lẽ họ lười biếng, đã bỏ về nhà ngủ? Tôi nghĩ ngợi lung tung, ma xui quỷ khiến như thế nào tôi đi đến gian chính, dừng lại ở bên quan tài thủy tinh của chú hai. Bây giờ tôi mới phát hiện ra một sự quái lạ. Lúc được đưa vào quan tài, hai tay của chú hai buông xuôi theo thân người. Thế nhưng bây giờ tay trái của chú đưa lên, đặt ở trên mé trái của lồng ngực. Không lẽ là chú hai chưa chết? Tôi vui mừng như điên, vội mở nắp quan tài, đưa tay đặt lên mũi chú hai. Thế nhưng tôi lại thất vọng. Chú hai đã lạnh ngắt, không còn hơi thở. Nhưng vậy thì tay của chú được nâng lên như thế nào đây? Nghĩ tới đây tôi nhẹ nhàng chạm vào tay của chú hai, định bụng đưa tay chú xuống. Thế nhưng vừa chạm vào, cánh tay của chú lại trượt thẳng xuống, như thể là chú hai đang tự cử động. Tôi còn đang ngạc nhiên thì tôi phát hiện trên lồng ngực của chú hai có gì đó là lạ. Lúc nhập liệm, tôi đã lau rửa mặt mũi chú hai sạch sẽ, thay áo liệm cho chú. Nhưng tôi không hề rửa ráy cả người chú. Đây là di nguyện của chú hai. Chú đã dành cả đời khâu vá xác cho người ta. Chú rất ghét ai đó động vào thi thể của chú sau khi chết. Chú hai đã từng dặn nếu như một ngày chú chết, cho dù xác của chú có thê thảm đến đâu thì cũng không cần phải sửa sang gì. Lúc này lồng ngực của chú hai phồng lên khá rõ, nhô lên so với những bộ phận khác. Tôi vội vã vạch lớp áo liệm của chú. Tôi nhìn lồng ngực của chú tím đen gồ lên. Chuyện này là sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên, bèn lột áo liệm của chú ra. Vết tay đen xì vẫn in hẳn trên ngực, lại thêm cả vẻ tím đen vừa nãy, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ chú hai chết vì nguyên nhân khác? Đột nhiên tay chú hai lại đặt trên lồng ngực, tựa như là chú đang muốn tiết lộ chân tướng của sự việc cho tôi. Tôi nín thở. Tôi tiến sát lại, gạt nhẹ trên ngực của chú hai. Không ngờ tôi lại chạm vào một thứ gì đó sắc nhọn. Tôi nheo mắt, gẩy gẩy một lúc, lộ ra một chiếc kim đen xì. Toàn bộ cây kim đen dài chừng một ngón tay cái, cắm sâu vào trong cơ thể của chú hai. Tôi rút cây kim ra, ném lên trên bàn ngơ ngác nhìn một hồi. Rõ ràng là sau khi tôi rời khỏi nhà, mới có người đâm cây kim này lên cơ thể của chú. Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của chú hai hẳn là có liên quan đến cây kim. Một cơn gió thổi qua sân làm cho tôi giật mình tỉnh lại. Chương 11. Điên cuồng. Hôm nay lúc tôi trở về nhà, chú hai đã nằm ở dưới đất, phòng ốc ngổn ngang lộn xộn. Khi đó tôi còn tưởng rằng chú hai đau quá cho nên đã đập phá nhà cửa. Bây giờ xem ra đã có kẻ nào đó vật lộn với chú hai rồi găm cây kim vào lồng ngực chú, khiến chú bỏ mạng. Là đầu keo hay sao? Tôi siết chặt nắm đấm, tôi nghiến răng ken két đứng dậy, nhảy lên xe đạp chạy sang nhà đầu keo. Mẹ của đầu keo vẫn đang ở nhà, rất có thể là cậu ta đã về gặp mẹ. Ban ngày người nhà ở đông người, cậu ta lại là kẻ sát nhân cho nên không ai dám tới. Chỉ cho đến buổi đêm đầu keo mới dám về. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bình tĩnh. Chẳng mấy chốc tôi đã tới. Từ xa tôi thấy nhà cậu ta vẫn sáng đèn. Tôi ném xe đạp xuống, tiến lại. Lúc bước đến cửa, tôi nghe có tiếng khóc dứt quãng vọng ra. Trong cơn khóc còn nghe rõ cả tiếng thở than và giọng nói mơ hồ. Đừng khóc nữa. Tới Hà Nam. Không về nữa. Dưỡng già. Dù giọng nói rất nhỏ, rất yếu, nhưng tôi chắc chắn đây là âm thanh của đầu keo. Cậu giỏi lắm. Cậu giết chú hai của tôi, hại tôi tan cửa nát nhà mà cậu còn dám trốn về Hà Nam. Cậu không có cửa đâu. Nghĩ tới đây tôi mới khẽ đẩy cổng. Cổng không đóng. Nó nhẹ nhàng mở ra. Sợ cậu ta nghe thấy tiếng động chạy mất, tôi cố gắng nhón chân rón rén bước vào. Vừa bước vào trong sân thì chiếc giày cao gót màu đỏ trong túi tôi bỗng nhiên rơi ra trượt xuống đất. Tôi vội vã cầm chiếc giày, nín thở không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếng khóc vẫn tỉ tê vang lên ở trong gian chính, họ không phát hiện ra tôi. Tôi đang định bước tiếp thì kẹt một tiếng, cửa gian chính từ từ mở ra. Tôi vội vàng nép vào một góc, trong lòng tính toán nếu như đầu keo đi ra, tôi sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Lúc này một tiếng ối từ trong nhà vọng ra. Sao lại mở cửa thế kia? Ở bên ngoài đâu có gió đâu nhỉ? Tôi thấy đầu vuốt keo đi ra bước tới cửa, thò đầu ngó nghiêng ở trong sân rồi lại đóng cửa lại. Cậu ta vừa quay vào thì tôi lại nghe thấy một tiếng két vang lên. Cửa lại mở ra. Lần này ở trong phòng không có tiếng động. Tôi nép mình trong bóng tối. tôi ngửi thấy thứ mùi quen thuộc, là cái thứ mùi giống hệt như của người phụ nữ đeo kính râm ngủ ở trên ghế lái phụ của đầu keo. Là hai thứ kia đã tới. Từ khi chú hai qua đời, nỗi kinh hãi của tôi với những thứ khủng bố kia đã tan biến. Thay vào đó tôi lại cảm thấy tò mò. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của bố đầu keo, tôi lại càng chắc chắn là sớm muộn gì hai nữ quỷ kia sẽ tìm tới đầu keo. Đương nhiên họ sẽ tìm đến cả tôi. Chú hai đã qua đời, tôi cũng chẳng còn gì để mất. Tôi không sợ chết, nhưng nếu như không kéo tên khốn đầu keo đi cùng, tôi có chết cũng không cam tâm. Lúc này đèn ở trong nhà chợt vụt tắt, tiếng kêu thẳng thốt của đầu keo và mẹ cậu ta vọng lên từ trong nhà. Đầu keo phản ứng rất nhanh. Cậu ta bật khóc, ôm mặt tu tu. Tiểu rồi, bọn họ tới rồi, tới rồi. Đầu keo vừa dứt lời, tôi đã nghe tiếng cậu ta phù phù quỳ xuống, cùng với cả âm thanh dập đầu. Chị hai ơi, tôi đã tìm kẻ chết thế cho chị hai rồi. Sao chị hai không đi tìm thằng đồng kim? Đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi không phải bố tôi và ông chú hai kia đã chết rồi sao? Xin chị hai tha cho tôi, tha cho tôi. Lại thêm tiếng mở cửa vang lên. Cửa gian chính đã xếp khép chặt lại. Tôi đứng ở bên ngoài lặng lặng lắng nghe. Biết được cái chết của cha đầu keo và chú hai có liên quan đến ma nữ, nhưng tôi cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng là đầu keo đã chuyển oán khí của xác chết lên người tôi. Vậy tại sao xác chết lại không làm hại tôi, mà rõ ràng lúc tôi vừa tới, ma nữ cũng vừa hay kéo tới. Thật là trùng hợp. Tôi thò tay tìm chiếc giày cao gót, tôi run bắn lên. Hay là ma nữ đã ám chiếc giày này, rồi được tôi dẫn theo tới đây. Đang nghĩ tới đây thì cửa gian chính rung lên bần bật. Đầu keo như phát rồ phát dại. Hắn ta không ngó ngàng tới bất kỳ chuyện gì, hắn xông xuống bếp. Tôi nấp trong bóng tối, còn đang ngạc nhiên thì thấy đầu keo đã xách dao chạy ra. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong gian nhà chính vang lên. Đó chính là tiếng của mẹ đầu keo. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng hét đã tắt lịm. Thay vào đó là âm thanh chặt thịt. Đúng vậy, là âm thanh chặt thịt vang lên ghê rợn trong đêm tối. Tiếng khóc thút thít của đầu keo cũng kèm theo. Mẹ à, mẹ đừng có trách con. Con muốn sống, con muốn sống mà. Hai bà chị nhìn xem. Tôi đã tìm kẻ chết thay cho tôi rồi đây này. Tôi đã kịp tìm kẻ chết thay rồi đây này. Chương 12. Một mảnh giấy. Tôi đứng ở bên ngoài sững cả người. Nếu như không phải được nghe tận tai thì chắc tôi không thể tin đầu keo lại tự tay giết chết mẹ mình. Hơn nữa, hắn ta không phải là bị ma ám, hắn đang tự bảo vệ mình. Như vậy, liệu có phải là bố đầu keo đã bị hắn... Tôi đang nghĩ thì lại có tiếng kéo xé điên cuồng vang lên từ trong gian nhà. Âm thanh như là tiếng cối xay thịt. Chắc chắn đó không phải là do con người tạo ra. Đầu keo lúc này tông cửa lao ra ngoài, người ngợm của hắn toàn máu, trên tay lăm lăm con dao phay ghê rợn. Cậu ta chạy ra bên ngoài như là lên cơn điên, rồi leo lên chiếc xe điện ở trong sân, lao đi mất hút. Một hồi lâu sau, tiếng giật xé ở trong phòng mới dừng lại. Tôi thì mềm nhũn ngã xuống đất. Trong lòng tôi biết rõ hai con ma nữ trong đó đang xé xác mẹ của đầu keo. Chắc hẳn trước đó cha của đầu keo cũng bị con mình giết như vậy, sau đó là bị hai con ma nữ xé xác tan tành. Hai con ma nữ này mang đầy oán khí, sau khi thấy máu, họ không thể khống chế bản thân mình. Chỉ là bao nhiêu người đã phải chết, những kẻ đáng chết vẫn lại đang sống sờ sờ. Tôi đứng dậy, nặng nề bước ra cổng. Tôi leo lên xe đạp, rồi đuổi theo hướng của đầu keo đã tháo chạy. Tất cả mọi chuyện đều là do cái tên khốn kiếp này mà ra. Là do hắn mà ra. Chắc chắn tôi sẽ không để tên khốn kiếp đã tự tay giết chết cha mẹ mình, giết chú hai tôi chạy thoát. Không thể nào. Tôi điên cuồng đạp xe tìm cậu ta cả đêm, khắp các bến xe, các giao lộ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đầu keo. Bây giờ phương tiện giao thông đã phát triển, chỉ cần muốn chạy thì cậu ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Tôi không thể tìm ra. Cho đến khi trời sáng, tôi đã trở về nhà. Tôi ghi tạc mối thù trong lòng, rồi bắt đầu lo hậu sự cho chú hai. Già trẻ ở trong làng cùng đến nhà tôi giúp đỡ. Hậu sự được lo liệu cẩn thận. Sau khi đặt quan tài được 3 ngày thì chúng tôi chôn cất chú hai. Ngoài ra tôi còn đào một cái hố bên cạnh mộ chú hai để chôn luôn cái giày cao gót đỏ. Thật ra tôi cũng đồng cảm với ma nữ. Sau khi bị người ta hành hạ đến chết, ma nữ không thể chút nỗi oán hờn, lại còn bị lợi dụng để hãm hại người khác. Trong khoảng thời gian này, tôi chờ đợi cảnh sát đến tìm mình. Thế nhưng lạ thay, cảnh sát lại không tới. Nghe nói nhà đầu keo có ma, mẹ cậu ta bị giết. Cảnh sát niêm phong nhà đầu keo vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau khi lo mọi chuyện xong xuôi, tôi thu xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi. Căn nhà không có chú hai thì không phải là nhà. Mỗi một giây một phút ở lại trong căn nhà này, tôi đều cảm thấy nghẹt thở. Ngay buổi tối trước khi rời khỏi đây, tôi vừa về nhà đã thấy có một đôi giày cao gót đỏ được để ở ngay bên mép giường. Mũi giày đỏ đang hướng về phía đầu giường. Giày thì hướng về phía giường. Là ma ở trên giường hay sao? Tôi đã từng nghe câu ngạn ngữ này rất nhiều lần. Huống chi đôi giày cao gót đỏ này giống hệt như chiếc giày của ma nữ. Không đúng. Rõ ràng là cả hai chiếc giày của ma nữ đều đã bị tôi chôn ở bên mộ của chú hai. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đây tôi run lên cầm cập, lưng rịn mồ hôi. Vế sau của câu giày hướng về giường, ma ở trên giường, đó chính là nhất âm nhất dương vào động phòng. Không lẽ... Nghĩ tới đây căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng. Tôi ngoảnh phát đầu lại. Tôi thấy có hai ngọn nến đỏ đang cháy bập bùng để ở trên bàn. Từ bao giờ cửa gian chính đã đóng lại. Dưới ánh nến chiếu rọi, không khí cả căn phòng trở nên thật quái dị. Sau khi chôn cất chú hai, tôi đã nghĩ thoáng hơn về sinh tử. Vậy cho nên lúc này tôi không sợ, tôi chỉ thấy kinh ngạc. Tôi cảm giác đầu óc của mình chịu nặng, cơ thể của tôi như muốn ngã vật ra giường. Trước khi ngất xỉu, tôi mơ hồ thấy là một tấm áo đỏ bồng bềnh bay xuống phủ lên mặt tôi. Cho đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu. Tôi dụi mắt rồi phát hiện quần áo của mình đã bị cởi hết, được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ được ra là quần áo cởi như thế nào. Nhìn ngọn nến ở trên bàn, cảnh tượng kỳ dị ngày hôm qua hiện ra trong đầu tôi. Tôi vội vã sờ soạng trên thân, vẫn cứ lành lặn nguyên si, không có lấy một vết thương. Không lẽ đêm qua sau khi leo lên giường, hồn ma không làm gì tôi? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tôi suy nghĩ rồi mau chóng mặc lại quần áo, xuống giường. Vừa đứng lên tôi phải trợn tròn mắt. Đôi giày hướng về phía giường hôm qua, bây giờ đã quay ra ngoài, được đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Bây giờ tôi mới để ý, ngoại trừ cái chăn mình đắp ra thì giường chiếu cũng đã được sắp xếp lại tử tế. Hoàn toàn không phải giống như nhà của kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này tôi lại nhìn thấy một tờ giấy được đặt bên cạnh gối. Đầu Kim, cảm ơn anh. 3 ngày sau tôi sẽ được đầu thai. Trong khoảng thời gian này, anh không được dập tắt ngọn nến. Nếu không, là duyên hỏa cũng tắt, lửa tắt, duyên tận. Tất cả công sức đều trở thành uổng phí. Đúng rồi, anh phải cẩn thận chữ Nguyệt Nguyệt em gái tôi. Sau khi đọc xong, xin anh hãy đốt tờ giấy này đi. Bức thư được viết bằng chiếc bút chì ở trên bàn, nét chữ rất đẹp, trông rất thích mắt. Chữ Nguyệt Nguyệt là em gái, vậy thì người viết mảnh giấy này chính là chữ Thất Thất, cũng chính là xác chết đã được tôi khâu vá. Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy. Có nghĩa là chữ Thất Thất đang nhắc nhở tôi hãy cẩn thận với em gái của cô ấy. Xem ra là cô ấy thật sự không có ác ý với tôi, chỉ là tại sao chữ Thất Thất phải cảm ơn tôi. Tôi nhìn ngọn nến ở trên bàn, nó đã cháy gần hết, đang bập bùng lửa. Chương 13: Cái chết của cầu tử. Tôi vội vàng kéo hộc tủ, lấy ra hai cây đèn cầy tiếp lửa, đồng thời đốt đi bức thư. Ngọn lửa cháy bùng lên cao đến tận 1 mét, làm cho tôi hoảng hốt ném tờ giấy ra xa. Đầu keo đã nói, lúc còn sống, chữ Thất Thất và chữ Nguyệt Nguyệt đều là cô hai cô gái rất đỗi bình thường. Chỉ vì bị người ta phong ấn oán khí trong cơ thể sau khi chết mới biến thành ác quỷ. Nếu như có thể giúp cô ấy đầu thai sớm thì cũng được coi như là công đức. Tôi quyết định ở lại đợi thêm 3 ngày nữa, giữ cho ngọn nến không tắt, giúp cô đầu thai. Còn đang suy nghĩ thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập. Anh Đầu Kim! Anh Đầu Kim! Xảy ra chuyện lớn rồi! Người nọ vừa hét vừa xông vào nhà. Ấy chính là Tiểu Trứng Mối, tuổi xấp xỉ tôi. Lúc canh linh cữu của chú hai, nó cũng có mặt. Tôi hỏi sao thì nó thở hồng hộc. Hay, anh đi xem thử xem, cậu tử chết rồi, là bị ác quỷ hại chết đó. Tôi ngơ ngác, bảo cậu ta từ từ kể rõ mọi chuyện. Nó vừa lôi tay tôi đi vừa nói. Hay, tôi cũng không biết rõ, anh tự đi mà xem. Cậu tử và Tiểu Trứng Mối đều là bạn thân của tôi, tuổi chỉ ít hơn tôi một vài tuổi. Hai chúng tôi vội vàng chạy sóc, lộn hết cả ruột gan, sang bên nhà của cậu tử. Nhà cậu tử rất gần nhà tôi, qua một con ngõ là tới. Vừa bước vào đã thấy ở trong tiểu viện là một mớ hỗn độn, cậu tử ngã vật ở sân. Bố mẹ cậu ta khóc ngất ở bên cạnh, họ hàng ra sức an ủi, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Vừa thấy tôi bước vào thì mẹ của cậu tử đã nhào về phía tôi, nắm vai tôi nức nở. Tiểu Kim, cháu đây rồi. Cháu theo chú hai học nghề lâu nay. Cháu mau xem. Cậu tử làm sao lại chết thế này? Tôi gật gật đầu, vỗ vai an ủi bà ấy rồi đi đến giữa sân. Cậu tử nằm thẳng cẳng, bụng bị người ta phanh ra. Ở trong đó trống rỗng, lục phủ ngũ tạng đã bị người ta móc mất. Chỉ còn lại là một cái hốc trống hơ hoác. Điều kỳ lạ là trên mặt của cậu tử vẽ lên một nét cười kỳ quái. Nụ cười tựa như là thỏa mãn vô cùng. Chắc chắn là việc mổ bụng là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn. Nhưng tại sao cậu tử lại có nụ cười thế kia? Tôi kiểm tra những vị trí khác trên người của cậu ta. Ngoài bộ phận sinh dục bị cắt, nội tạng bị moi, thì cũng không còn có chỗ nào thương tích. Cũng có thể nói là vết thương chí mạng nhất là vết thương ở ổ bụng. Nhưng vì sao cậu ta lại cười? Sau khi kiểm tra thi thể xong, tôi đứng dậy, đi tới trước mặt mẹ của cậu tử, hỏi bà ấy chuyện xảy ra. Mẹ cậu tử khóc thút thít, nấc nghẹn lên kể. Thì ra là nhà cậu tử có 2 gian, cậu tử ở gian trước, bố mẹ ở hậu viên. Tối hôm qua cậu tử ăn cơm ở gian sau xong, thì đi về gian trước. Vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ cậu ta nghe thấy cậu ta nói, người đẹp, tìm ai thế? Bà ấy có ngó ra ngoài một lượt, nhưng chỉ thấy một mình cậu tử đứng ở ngoài sân, tay cầm điện thoại, không thấy ai khác. Bà ấy không chú ý lắm, tiếp tục dọn dẹp. Cho đến đêm, bà ấy đã ngủ thì nghe tiếng rên rỉ ở sân trước vọng lại. Là tiếng rên rỉ của người phụ nữ, phát ra giống như đang giao hoan với đàn ông. Cậu tử đã sắp đôi mươi, cũng được coi như là trưởng thành. Nhưng vì tính cách của cậu tử cứng nhắc, mãi vẫn chưa kiếm được người yêu. Bây giờ nghe được âm thanh ấy, bà ấy chẳng những không lo lắng mà lại còn mừng thầm. Xem ra chẳng bao lâu nữa bà ấy sẽ có con dâu rồi có cháu bồng cháu bé. Thế nên mẹ cậu tử cũng không để ý lắm, tiếp tục ngủ. Đến độ 2-3 giờ sáng, bà ấy bị tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Bà ấy vừa nghe tiếng đó thì biết ngay đó là âm thanh của con bà ấy. Bà ấy lập tức đánh thức bố của cậu Tử, hai người vội vàng chạy lên khu tiền viện. Ra tới nơi thì không nghe thấy động tĩnh gì. Họ gọi thì thấy cậu Tử gắt gỏng: "Con đang ngủ mà, gọi con làm gì?" Nghe thấy con đáp lời, mẹ cậu ta mới yên tâm kéo bố cậu ta về ngủ. Vừa về đến hậu viên thì lại nghe thấy tiếng vọng rên rỉ của đàn bà. Bố mẹ cậu Tử hiểu ý, tủm tỉm cười. Xem ra là con trai của mình quá hung hãn cho nên mới cất cây thảm như vậy. Hai người đi về buồng ngủ, vừa nằm xuống giường thì mẹ cậu Tử lại nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu ta. Hơn nữa lần này còn thê thảm hơn cả lần trước. Bà ấy thấy lạ cho nên một mình rón rén đi ra ngoài nhà trước. Lúc ra đến sân thì âm thanh đó lại im bặt. Bà ấy đi đến bên cửa sổ, lén nhìn vào bên trong. Đêm qua trăng rất sáng. Dưới ánh trăng, bà ấy nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Cậu Tử nằm sấp ở trên giường, cơ thể cong lên, hai tay chống xuống giường, thân dưới không ngừng lay động, là tư thế quan hệ vợ chồng. Thế nhưng điều kỳ lạ là bên dưới cơ thể của cậu Tử trống không, chẳng có một ai. Mẹ của cậu Tử cố ý dụi mắt nhìn lại. Bây giờ là mùa hè, cậu Tử không đắp chăn mền. Giữa cơ thể và giường có một khoảng trống, khoảng cách đó vừa đủ cho một người nằm. Nhưng rõ ràng đó là một khoảng trống, không có bất kỳ ai cả. Chương 14. Gặp gỡ Chữ Thất Thất. Qua một lúc lâu, cậu Tử dường như mệt rồi cho nên nằm xuống giường không có động đậy. Mẹ cậu Tử cũng không có làm phiền con trai, trong lòng cứ ngờ ngợ đi về nhà sau. Bà ấy tính là ngày mai sẽ đi tìm người nào sáng mắt, thử xem con trai mình bị làm sao. Lúc trời sáng, bọn họ đến nhà trước thì đã thấy cậu Tử nằm vật ở ngoài sân, lục phủ ngũ tạng bị người ta móc sạch. Mẹ cậu Tử không báo cảnh sát, bà cho rằng là cậu Tử bị ma quỷ hại chứ không phải là bị người ta giết. Bà ấy kể xong thì quỳ xuống đất: "Tiểu Kim, chú hai cháu và cả cháu đều là những người giỏi giang. Bây giờ chú hai cháu đi rồi, cô chỉ có thể trông cậy vào cháu. Thằng bé này mạng khổ, cô không muốn nó xuống dưới kia phải chịu khổ nữa. Cô xin cháu, cháu giúp nó với." Tôi vội vã đỡ mẹ của cậu Tử dậy, đồng ý với yêu cầu của bà ấy. Trong lòng tôi biết rõ cái chết của cậu Tử có liên quan đến Chữ Thất Thất và Chữ Nguyệt Nguyệt. Tôi cũng xót xa lắm, cho nên dù mẹ của cậu Tử không cầu xin thì tôi cũng vẫn cứ giúp nó. Tôi an ủi mẹ cậu Tử mấy câu trước rồi trở về đóng chặt cửa, bước tới trước hai cây nến kia. Còn một chút nữa thôi là nến sẽ cháy hết. Tôi đổi sang hai cây mới, nhìn ngọn lửa bập bùng, tâm trạng của tôi trở nên phức tạp. Dù sao thì Chữ Thất Thất cũng là ác quỷ, bây giờ tôi giúp cô ấy, nhỡ đâu thật sự là cô ấy hại chết cậu Tử thì sao? Càng nghĩ tôi càng khó chịu. Đổi nến xong, tôi cúi đầu ngồi ở bên chiếc ghế bành bên cạnh. Đột nhiên một cơn gió lạnh vờn qua cổ tôi. Tôi rùng mình, cửa đã đóng chặt hết, vậy gió ở đâu ra? Tôi lại nhìn ngọn lửa bên trên cây nến thì thấy chúng không hề bị ảnh hưởng. Chữ Thất Thất là cô sao? Tôi hỏi xong thì lại có một cơn gió nữa lùa qua cổ. Nghĩ tới chuyện cô ấy đang đứng đối diện tôi mà da đầu của tôi tê dại. Tôi cố ổn định lại tinh thần, tôi hỏi với không khí: "Có phải là cô đã giết cậu Tử không?" Tôi hỏi xong thì đột nhiên trên mặt đất có một vệt nước hiện lên chữ "Không". Tôi thở phào một hơi: Vậy có phải là em gái Chữ Nguyệt Nguyệt của cô làm, phải không?" Chữ "Không" mờ dần rồi lại biến thành một bãi nước. Ngay trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì bãi nước lại nổi lên một hàng chữ: "Đúng vậy". "Tối nay Nguyệt Nguyệt sẽ đến giết anh. Tôi sẽ bảo vệ anh, chỉ cần anh giữ cho ngọn nến cháy là được". Lúc tôi đang định hỏi thì vệt nước lại mở đi, chẳng mấy chốc nước đã bốc hơi hết. Tôi biết Thất Thất đã đi. Nhìn chỗ ẩm ướt ở trên đất, tôi không còn sợ gì nữa. Thậm chí trong lòng tôi còn cảm thấy ấm áp. Tôi đã được thấy ảnh của Thất Thất. Đó là một cô gái cực kỳ dịu dàng. Ánh mắt toát ra sự thủy mị. Tôi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Thất Thất còn sống thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây tôi vội vã lắc đầu. Người chết cũng chẳng thể sống lại được. Huống hồ gì, cho dù là cô ấy còn sống cũng sẽ chẳng thích một thằng khố rách áo ôm như tôi. Tôi nấu cơm, nghỉ ngơi một chút. Trời đã tối dần. Lúc này cha của cậu Tử qua nhờ tôi khâu vá thi thể cho cậu ấy. Tôi đồng ý nhưng hẹn là sáng mai tôi sẽ làm. Vừa chập choạng tối tối, tôi đã nghe có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ không lớn, thong thả, không có gấp gáp. Người trong thôn gõ cửa không từ tốn như vậy. Trong lòng của tôi nghi ngờ nhưng vẫn ra mở cửa gian chính. Ở trước cửa là một cô gái độ 18-19 tuổi, mặc đồ trắng, gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Hút hồn nhất chính là nụ cười ấm áp trên mặt của cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp được cô gái thích cười như vậy. Còn chưa nói chuyện thì tôi bất giác nhoẻn miệng cười theo cô ấy. Tôi bất chợt ngơ người, cô gái khúc khích. Không nhận ra tôi à? Bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, là Chữ Thất Thất. Trước đó tôi có thấy ảnh của cô ấy, nhưng là ở trong ảnh cô ấy không vui cho lắm, không có sáng sủa như bây giờ. Tôi lắp bắp, nhận ra chứ, nhưng mà cô... Tôi vừa nói vừa nhìn xuống chân cô ấy. Người ta đều nói là ma quỷ thì không có chân. Thế nhưng dưới ánh đèn, tôi rõ ràng là nhìn thấy cô ấy có chân. Cô ấy đi giày lệ, đứng ở trên đất đàng hoàng. Cô ấy mỉm cười. Sao thế? Anh sợ tôi à? Tôi vội lắc đầu, rồi né sang một bước, mời cô ấy vào nhà. Sau khi cô ấy vào trong, tôi đóng cửa lại. Cô ấy nhào vào lòng tôi. Ở trên người Chữ Thất Thất không có mùi của tử thi, ngược lại lại có một cái thứ hương thơm nhẹ nhẹ. Trong lòng của tôi thấy kỳ lạ, rốt cuộc cô ấy là người hay là ma? Sau khi rúc vào lòng tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi mà nhoẻn miệng cười. Cảm ơn anh đã vá thi thể cho tôi. Mỗi một đường kim mũi chỉ của anh đều rất dịu dàng. Tôi chưa từng được ôm phụ nữ, nhất thời tôi không biết phải tiếp lời làm sao, chỉ thấy trên mặt mình nóng phừng phừng. Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, rồi chợt thấy ngượng ngùng, buông ra, lùi lại hai bước. Thật xin lỗi, tôi kích động quá cho nên dọa anh. Toàn thân tôi vẫn chưa kịp hồi hồn, cảm giác như mình đang mơ. Không sao đâu. Sao cô có thể sống lại được? Chữ Thất Thất chần chừ một lát, rồi cười nói. Là chú Hai giúp tôi. Đúng rồi, chú bảo tôi truyền lời là chú rất ổn, dặn anh đừng lo lắng. Số của chú là phải gặp kiếp nạn này. Nhắc đến chú Hai tôi lại ngân ngấn nước mắt. Tôi nghẹn ngào. Chú Hai, còn nhờ cô nói thêm gì không? Tôi nhớ chú Hai lắm. Đang nói thì bất chợt đèn trong nhà vụt tắt. Tôi rùng mình. Chữ Thất Thất khẽ vỗ vào người tôi, ghé tai tôi mà nói. Bọn họ tới rồi. Chương 15. Tam tai tứ phệ. Bọn họ. Tôi vừa định hỏi Chữ Thất Thất thì cô ấy kéo mạnh tôi, đẩy ra sau lưng cô ấy. Cô ấy đứng chặn ở trước cửa, mái tóc của cô ấy từ từ bay lên. Ngay trong tích tắc, tôi cảm giác không gian ở trong phòng lạnh như băng. Hàng loạt những tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào. Tiếng Tiếng bước chân rất nặng nề, dường như là một kẻ béo phì nặng đến cả 100 kg. Chử Thất Thất hừ lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm: Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều là ác quỷ, đã trải qua tam tai tứ phệ. Em phái một con rối tới đây, có phải là em đã xem thường chị không? Tam tai tứ phệ. Tam tai là ba kiếp nạn, phệ là ăn thịt. Tai thứ nhất là bị người ta cưỡng hiếp không thành, đánh đập đến chết ở trong khách sạn. Tai thứ hai là bị tên thầy tướng ác độc, là dập mất ngọn lửa luân hồi. Tai thứ ba chính là bị Lý Đại Bắc, tức là đầu keo, ném thi thể ở bên đường, bị vô số dã quỷ gây rối. Phệ thứ nhất là đã nuốt tâm hỏa của lão thầy tướng ác độc. Phệ thứ hai là nuốt tinh khí của Lý Đại Bắc. Phệ thứ ba là nuốt tinh khí của bố Lý Đại Bắc. Phệ thứ tư là nuốt tinh khí của mẹ Lý Đại Bắc. Những lời nói của cô ấy dường như đang cố ý nói cho tôi nghe vậy. Cô giảng giải với tôi vì sao cô ấy lại trở thành bộ dáng như bây giờ. Tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng gần, thậm chí đã bước tới cửa. Tôi nín thở lắng nghe tiếng bước chân cũng như tiếng tim mình đang đập. Tôi nắm lấy một chiếc ghế băng, trong lòng nghĩ, nếu như có thứ gì đó xông vào đây, tôi sẽ đập nó. Đúng lúc này, cửa bị đấm thủng. Tiếng động nặng nề vang lên, cánh cửa toác ra một cái lỗ to. Bàn tay đấm xuyên qua cánh cửa. Chử Thất Thất đưa tay nắm lấy cái tay kia, rồi giật nhẹ một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. Cánh tay bị cô ấy bẻ xuống. Cô ném cánh tay ra sau lưng ngay trước mặt tôi. Tôi cúi đầu ngơ ngác nhìn cánh tay đó. Trên cánh tay còn một nửa ống tay áo. Tôi vừa nhìn nhận ra đó là áo của Cẩu Tử. Lẽ nào người bên ngoài cửa là Cẩu Tử? Nhưng chẳng phải là Cẩu Tử đã chết rồi sao? Tôi đang suy nghĩ lại thì lại nghe một tiếng rầm. Lại thêm một cánh tay khác đấm xuyên qua cửa. Chử Thất Thất lại tiếp tục bẻ cánh tay kia ném tới. Nhặt lại thi thể cho bạn anh đi, để mai còn khâu vá lại cho cậu ta. Chử Thất Thất không quay đầu, chỉ khẽ nói. Trong lòng của tôi vừa kinh ngạc vừa ấm áp. Kinh ngạc là vì người đứng trước cửa nhà tôi chính là Cẩu Tử. Cảm thấy ấm áp là vì Chử Thất Thất rất lương thiện. Cô ấy còn không nỡ để cho thi thể của Cẩu Tử không toàn vẹn. Cẩu Tử ở bên ngoài đã bị cụt mất hai tay, tạm thời không có động tĩnh. Lúc này một cơn gió lạnh lùa vào trong nhà qua hai cái lỗ thủng ở cửa do Cẩu Tử phá. Cơn gió mang theo mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Tôi vội vã bịt mũi lại. Nhưng tôi nhận ra cơn gió đó suýt nữa dập tắt hai ngọn nến ở bàn. Chử Thất Thất đã dặn dò tôi tuyệt đối đừng để nến tắt. Tôi vội vã dùng thân mình che chắn cho hai ngọn nến. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng tôi sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi. Hai tay tôi dang rộng che chắn trước hai ngọn nến, không dám lơ là. Cơ thể của Chử Thất Thất đứng ở đằng sau lưng tôi thì lại càng lạnh hơn. Dường như là cô đang đọ sức với thứ ở bên ngoài cửa. Tôi biết tộc, chỉ có cô em gái Chử Nguyệt Nguyệt của cô ấy mới có thể thổi ra loại gió lạnh tanh tưởi như vậy. Xem ra là Chử Nguyệt Nguyệt đã đến. Bây giờ ở bên ngoài vang lên tiếng cười lanh lảnh. Chị thật sự là si tình đấy. Rõ ràng là nếu như hút tinh khí của anh ta thì có thể tiến thêm một bước. Giọng nói của Chử Nguyệt Nguyệt và Chử Thất Thất khá giống nhau. Điều khác biệt duy nhất là giọng nói của Chử Nguyệt Nguyệt mang theo sự ngang tàng, còn của Chử Thất Thất thì dễ thương hơn. Nghe thấy giọng của Chử Nguyệt Nguyệt, Chử Thất Thất bỗng nhiên lạnh giọng. Chị còn một câu vẫn chưa hỏi em. Đêm đó có phải là em đã bán chị cho ông chủ kia? Cô ấy vừa dứt lời, ở bên ngoài vang lên tiếng cười khành khạch của Nguyệt Nguyệt. Ha Đúng vậy, là tôi. Đương nhiên là tôi. Muốn trách thì trách chị, trách cả ông trời không công bằng. Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, nhưng chị lại xinh đẹp hơn tôi. Chị làm gì cũng giỏi hơn tôi. Người thích chị cũng nhiều hơn tôi. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Tôi không phục. Tôi không đời nào phục cả. Nghe tiếng hờn oán của chữ Nguyệt Nguyệt, tôi than thở. Chú Hải nói đúng. Nguyệt Nguyệt là người có tính đố kỵ vô cùng mạnh mẽ. Người như vậy mà trở thành ác quỷ thì hậu họa khôn lường. Chương 16, lửa tắt, duyên tàn. Chữ Thất Thất yên lặng, bỗng nhiên mỉm cười. Nguyệt Nguyệt ơi là Nguyệt Nguyệt, từ lớn tới nhỏ, cái gì em cũng muốn vượt mặt chị sao? Nhưng em có tính thế nào thì cũng không thể ngờ được là ông chủ kia còn để mắt đến cả em. Vừa nói, âm khí ở trên người của Thất Thất trở lên mạnh mẽ, tỏa ra. Ở bên ngoài Nguyệt Nguyệt dường như đang gào thét. Chị là đồ khốn nạn. Chị đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Sao chị không cản ông chủ đó? Sao chị không cùng chết với ông ta? Chị là đồ khốn nạn. Là đồ bị bợm. Theo tiếng gào thét, gió ở bên ngoài đã thổi mạnh thêm, khiến cho ngọn lửa cứ chập chờn mãi. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Chợt thấy chiếc áo khoác mình để trên ghế. Tối hôm qua ra ngoài, trời lạnh cho nên tôi đã lấy một chiếc áo khoác mặc. Về nhà thì tiện tay vứt ngay trên ghế, ngay bên cạnh tay tôi. Nhân lúc gió lạnh không mạnh lắm, tôi nhảy người khẽ lấy cái áo khoác, bọc bốn phía của hai cái nến thật kín. Làm như vậy liệu có hiệu quả ngăn gió thổi, bảo vệ ngọn lửa? Ngọn lửa cháy ổn định, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng bị tam quan vặn vẹo của Nguyệt Nguyệt chọc tức. Tại sao lại có người khốn nạn đến như vậy chứ? Rõ ràng là cô ta đã bán đứng chị gái của mình. Ấy vậy mà còn bảo chị gái phải bảo vệ mình. Loại đàn bà tồi tệ như vậy, thế giới hiếm có. Lúc này tôi nghe thấy Thất Thất đứng ở đằng sau lưng tôi thở dài. Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em đã nói thật. Cảm ơn em đã cho chị lý do để khiến cho em hồn phi phách tán. Nói đến đây, Thất Thất hít vào một hơi rồi lại thổi ra ngoài. Khác với hơi thở hôi thối của Nguyệt Nguyệt, hơi thở của chữ Thất Thất có mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thanh thản. Làn gió kia vừa thổi ra đã áp chế được cơn gió lạnh ở bên ngoài, thậm chí còn mạnh hơn cả cơn gió lạnh kia gấp mấy lần. Tôi thầm giơ ngón tay cái khen thưởng. Xem ra bản lĩnh của Thất Thất cao cường hơn Nguyệt Nguyệt. Vừa nãy là không nỡ xuống tay tàn nhẫn với em gái, là vì tình chị em. Ngay lúc này, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng thình thịch. Một người đẩy cánh cổng loạn choạng chạy vào. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cứu mạng, cứu mạng. Tôi không sống nổi mất. Thầy tướng số ở Hà Nam phái người truy sát tôi. Nguyệt Nguyệt. Chỉ thấy bụp một tiếng, người nọ quỳ xuống đất. Tôi nghe giọng nói xong thì lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Đó chắc chắn là giọng của đầu keo. Mấy ngày qua, chắc là cậu ta đã đến Hà Nam, nhưng tại sao lại quay về? Dù cho như thế nào đi chăng nữa, thì là do cậu ta đã hại chết chú hai. Tội này không đội trời chung. Dù căm hận đến mức muốn ăn tươi đút sống cậu ta, nhưng tôi vẫn không động đậy, giữ chặt lấy cái áo, chỉ sợ để cho gió lọt vào dập tắt ngọn lửa. Ở ngoài cửa vọng vào tiếng cười của chữ Nguyệt Nguyệt. Là trời giúp ta mà, vựa máu của ta đã về rồi. Nào, nào, tưới máu, tưới máu lên trên người ta, tưới máu lên người ta. Lời cô ta vừa dứt, tôi nhìn thấy thân hình của chữ Thất Thất qua khóe mắt. Cơ thể của cô ta run lên, Tôi quay đầu nhìn Thất Thất. Chữ Thất Thất, nhỏ máu của tôi lên người cô, liệu có ích gì không? Chữ Thất Thất không quay đầu, chỉ khẽ lắc lắc. Không, anh không phải là vợ máu của em. Anh là... Cô ấy vừa dứt lời, tôi nghe tiếng gió thổi ở bên ngoài ù ù. Từng cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi hôi thối phả tới. Cơn gió quá đỗi hùng bạo, áo của tôi đã bị thốc lên trong tích tắc. Ngay đến cả Chữ Thất Thất cũng bị thổi lùi lại nửa bước. Tôi vội túm chặt tay áo. Tôi muốn dốc hết sức để che chở cho ngọn nến. Ngay lúc này phụt một tiếng, ngọn nến bên trái đã bị dập tắt. Dầm một tiếng, Chữ Thất Thất ngã xuống đất. Thất Thất, Thất Thất! Tôi hét lên. Nhìn ngọn nến bị tắt, tôi vội vã chuyển sang ngọn nến bên để châm lửa. Nhưng kỳ lạ, ngọn nến này đã tắt, không thể nào châm cháy lại được. Nhìn Thất Thất đang nằm ở dưới đất, hơi thở thoi thóp, tôi bất chấp tất cả quay lại bên cô ấy. Thất Thất, kiên trì, kiên trì Thất Thất! Tôi ôm cô vào lòng, hương thơm trên người của cô ấy càng lúc càng mờ nhạt, cơ thể cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Chữ Thất Thất hé mắt, nước mắt trào ra. Cô nhìn tôi thều thào. Tiểu Kim, thật ra Em còn giấu anh một chuyện. Tôi ngơ ngác. Chuyện gì cũng được, từ từ rồi nói. Bây giờ nói cho tôi biết, tôi phải làm gì, tôi phải làm gì mới cứu được cô ấy? Chữ Thất Thất nở một nụ cười mãn nguyện, tay nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt cô nhìn tôi đầy thâm tình. Thật ra em và anh đã nói đến đây, Chữ Thất Thất vung tay thật mạnh, một luồng gió thổi ra từ ống tay áo của cô ấy. Ở bên ngoài yên tĩnh lại. Đã làm sao? Tôi vừa hỏi vừa ôm chặt lấy cô ấy. Cơ thể của cô đã lạnh toát, vừa nãy gặp cơ thể của cô ấy thậm chí giống như là người thường. Bây giờ thì càng lúc lại càng cứng và lạnh lẽo. Đã kết âm hôn. Cô nói xong, ghé sát vào mặt tôi, hôn tôi một cái nhẹ như là chuồn chuồn lướt nước. Cho dù là đôi môi của cô ấy đã hơi lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy như là bị điện giật. Đồng thời nhớ lại chuyện tối qua, và cả chuyện sáng nay tôi thức dậy với cơ thể trần như nhộng. Đúng lúc này, ánh mắt của Thất Thất sáng lên. Cô ấy vội vã lấy một vật gì đó từ trong người ra nhét vào tay tôi bằng động tác rất nhanh. Nếu như không phải là trong tay tôi đột nhiên xuất hiện một vật cứng, thì tôi còn không biết là cô ấy vừa cử động. Là một cây kéo. Thất Thất nhét vào tay tôi một cây kéo mà tôi đã quá quen thuộc với cây kéo đó. Đó là cây kéo cắt xương chú hai dùng khi làm sạch tử thi. Có những thi thể xương cốt bị nát vụn, thịt bị thối rữa, phải dùng cây kéo này để xử lý. Chú Hải đã từng nói, cây kéo này được truyền từ đời tổ sư, đã cắt đến hàng nghìn hàng vạn xương người, âm khí cực nặng. Chú Hải còn nói, có hai cách đối phó với ác quỷ. Hoặc là dùng vật mang đầy dương khí để khống chế nó, hoặc là dùng vật có âm khí nặng hơn nó để áp chế nó. Đối với Nguyệt Nguyệt và đầu keo ở bên ngoài, thì cây kéo cắt xương này là lựa chọn tốt nhất. Hai ngày trước, lúc tôi dọn dẹp hộp công cụ của chú Hai, không biết tại sao tôi không thấy cây kéo này, thì ra nó ở trên người của Thất Thất. Thất Thất lay lay tôi, rồi gật đầu, đồng thời cố nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa như không nỡ, dường như là sắp phải vĩnh biệt. Ngay lúc này cánh cửa gỗ bị bật tung. Đầu keo nhếch môi cười lạnh đứng ở trước cửa. Đồng thời một luồng gió lạnh buốt cũng thổi vào bên trong. Phù một tiếng, ngọn nến còn lại ở trên bàn cũng đã tắt. Thất Thất nằm ở trong lòng tôi mềm nhũn, cả người lạnh ngắt. Ngọn nến vừa tắt, cơ thể của cô cũng lạnh lẽo hoàn toàn. Vậy là cô không thể đầu thai được nữa. Chữ Thất Thất nhờ tôi bảo vệ ngọn nến bằng mọi giá. Hơn nữa chỉ cần bảo vệ ngọn nến ấy trong vòng 3 ngày. Vậy mà tôi không làm được. Nghĩ tới đây tôi cảm thấy hổ thẹn với cô ấy. Cũng thống hận đầu keo và Nguyệt Nguyệt. Tôi không chần chừ, đâm thẳng chiếc kéo về phía đầu Keo. Hắn ta tránh được đòn tấn công của tôi, nhưng dáng người của hắn mập mạp, né được một đòn, không kịp xoay người lại, tôi đã đâm cái kéo vào sau vai của cậu ta. Đầu Keo rít lên như heo bị chọc tiết, hắn ôm bả vai, rồi liên tiếp lùi lại đằng sau. Đầu Kim, đầu Kim, mày xuống tay tàn nhẫn với tao được sao? Cậu ta nhè răng trợn mắt gầm lên. Tôi không hề còn một chút đồng tình nào với hắn cả. Người mà đã giết đến cả cha cả mẹ thì đúng là không bằng phường súc sinh. Lúc này mà tôi còn nệm tình nể mặt thì đúng là nực cười. Tôi hừ một tiếng. So với những việc mày đã làm thì tao đã nhẹ tay lắm rồi đấy. Nhớ tới chú hai, nhớ tới cậu tử chết thảm vì hắn ta, và còn cả chữ thất thất vĩnh viễn không được đầu thai, tôi lại nhào sang tấn công. Nguyệt Nguyệt, cứu với! Đầu Keo gào lên, dứt lời một cơn gió lạnh tanh tưởi đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn từ bên ngoài thổi vào. Đầu Keo nở một nụ cười quỷ dị, hả hê nhìn tôi. Một người nữa xuất hiện ở trước cửa, tôi nhìn kỹ thì nhận ra là chữ Nguyệt Nguyệt. Cô ta ngoẹo cổ, sắc mặt dữ tợn, hai con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài. Cánh tay của cô ta giơ lên chộp về phía tôi. Khí thế của chữ Nguyệt Nguyệt rất mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo cơn gió lạnh lẽo. Tôi hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ cảm thấy lồng ngực tức bức bối như là bị một ngọn núi đá đè lên. Ở trong phòng nổi lên một trận gió lốc, trận gió vây tôi lại. Tôi nheo mắt, tôi không nhìn thấy gì cả, hơi thở cũng khó nhọc. Ngay sau đó, hai bàn tay lạnh buốt chộp lấy cổ của tôi. Tôi nhắm mắt vùng loạn cây kéo, dường như là tôi chém trúng thứ gì đó, mà lại dường như không. Chỉ có điều lực bóp cổ hơi yếu đi một chút. Tôi cũng không màng nhiều nữa, nhân cơ hội chém thêm hai nhát. Hai nhát này tôi thật sự đã đâm trúng người của chữ Nguyệt Nguyệt. Cô ta rít lên một tiếng buông tôi ra, mùi hôi thối phả tới. Trong cơn gió tà ác ù ù thoáng thổi đi, tôi dụi mắt, hít thở hồng hộc. Tôi nhìn thấy chữ Nguyệt Nguyệt đã lùi ra khỏi cửa 3 mét, đôi mắt trợn trừng như muốn rụng ra khỏi hốc mắt. Cô ta ngã xuống trước cửa, hai hàm răng dính đầy máu tươi run rẩy trong đôi môi đã mục rữa. Đèn ở trong nhà chớp nháy, lập lòe, dường như đã sắp sửa chiếu sáng trở lại. Xem ra âm khí của chữ Nguyệt Nguyệt đang suy yếu. Đây là một dấu hiệu tốt. Tôi đứng vững lại, hít một hơi thật sâu, rồi đi đến trước mặt của chữ Nguyệt Nguyệt. Cô ta nghiến răng ken két, bụng vết thương ở ngực, không ngừng bò lùi về phía sau. Vừa bò vừa lùi, vừa lắc đầu với tôi. Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của chữ Nguyệt Nguyệt mà cũng cảm thấy đáng thương. Chương 18. Anh phải nhớ ba Việt. Những kẻ đáng thương cũng lại có chỗ đáng hận. Cô ta bán đứng chị gái của mình, lại hãm hại nhiều người như vậy, giữ cô ta lại chỉ khiến cho nhiều người gặp kiếp nạn hơn. Kết cục này của cô ta là gieo gió gặp bão. Nghĩ vậy, tôi liền đâm mạnh cây kéo xuống. Ngay khi cây kéo sắp đâm vào tim của chữ Nguyệt Nguyệt thì đột nhiên có người tông mạnh vào vai của tôi. Tôi nhất thời bị mất cân bằng loạng choạng, lùi lại hai bước sang một bên. Lúc ngoảnh đầu lại thì đầu Keo đã bảo vệ cô ta ở đằng sau. Hắn ta quỳ xuống đất chắp tay khổ sở. Tiểu Kim, cậu mở lòng từ bi tha cho Nguyệt Nguyệt đi. Không, mày điên rồi à? Mày cầu xin cho cô ta sao? Cô ta giết bố mẹ mày đó, mày quên à? Tôi vừa hận vừa giận. Nhưng mà cô ấy cũng không muốn thế, Nguyệt Nguyệt rất đáng thương. Cô ấy không muốn làm ác quỷ đâu. Cậu tha cho chúng tôi đi. Tôi đã bảo là sẽ không làm hại cậu nữa. Đầu Keo vừa nói vừa dập đầu với tôi, dập đầu xuống đất côm cốp. Bây giờ tôi lại do dự, nếu như chú hai còn sống thì chú ấy sẽ làm thế nào đây? Chú hai tâm địa lương thiện, có lẽ sẽ tha cho chữ Nguyệt Nguyệt. Thế nhưng chắc chắn là tôi sẽ không để cho cô ta dễ dàng rời đi như vậy. Không chừng sau này cô ta sẽ còn hại người. Đầu Keo, mày nghe cho kỹ đây. Tao có thể không giết chữ Nguyệt Nguyệt, nhưng mày phải đồng ý với tao một việc. Đầu Keo gật đầu lê lịa. Mày phải đi tìm lão thầy tướng Pháp độc ác kia. hỏi lão ta làm thế nào mới giải phóng được oán khí đã phong ấn trong thi thể ra, thì chuyện này mới xong. Tôi suy nghĩ rồi lại bổ sung, chữ Nguyệt Nguyệt không thể đi đâu. Chú Hai đã nói với tôi, nếu như thật sự một ngày nào đó gặp phải thứ nhơ bẩn thì dẫn dụ nó đến căn trái ở phía Tây. Ở đó có một cái lư hương có thể khiến cho mọi thứ dơ bẩn sợ hãi. Sau khi bọn chúng vào thì sẽ không ra được nữa. Mắt của đầu keo đảo một vòng, tôi thấy cậu ta còn do dự, thì vung cây kéo dơ lên trước người của chữ Nguyệt Nguyệt. Đầu keo vội vã van xin, đừng có đấm, Tiểu Kim, tôi xin cậu đừng có đấm. Hắn ta quay đầu nhìn chữ Nguyệt Nguyệt rồi cắn răng, tôi đồng ý với cậu, tôi giao Nguyệt Nguyệt cho cậu. Đầu keo thành thật nói xong thì chống một tay đứng dậy. Ánh đèn ở trong nhà yếu ớt, cậu ta lại to béo, vừa đứng dậy liền che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi không nhìn thấy chữ Nguyệt Nguyệt, trong lòng thấp thỏm. Thế nhưng đầu keo đã không làm gì cả, hắn ta quay người bước ra ngoài. Ngay lúc tôi định thở phào nhẹ nhõm thì hắn quay người ném tới một nắm cát. Quả nhiên là thằng này chơi bẩn. Lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn. Hơn nữa hình như nắm đất đó là bột đá vôi, mắt của tôi cay xè. Tôi cố gắng mở mắt ra thì chữ Nguyệt Nguyệt đã biến mất, chỉ còn lại đôi giày. Đầu keo nhặt đôi giày chạy ra cổng, chắc chắn là hồn phách của chữ Nguyệt Nguyệt đã lưu lại ở trên đôi giày đó. Tôi chồm dậy đuổi theo, chạy đến cổng nhìn quanh thì đầu keo đã chạy đi xa. Tôi vốn dĩ định đuổi theo sau, nhưng nghĩ lại chữ Nguyệt Nguyệt bị thương nặng, tạm thời sẽ không tới nữa. Trước mắt quan trọng nhất là Thất Thất. Tôi quay về trong nhà, thấy Thất Thất vẫn nằm ở dưới đất. Tôi lại gần xem thì phát hiện là hồn phách của cô vẫn còn. Tạm thời tôi thấy trong lòng bớt nặng nề. Tôi thử bật đèn. Bật hai lần mà điện vẫn không sáng, mới phát hiện là bóng đèn đã cháy. Tôi đành đốt nến. Thế nhưng quẹt gãy cả hai que diêm mà không bùng lửa. Tôi nóng ruột định quẹt thêm một que diêm nữa, nhưng lại nghe tiếng thều thào của Thất Thất. Không cần phải thử nữa, muộn rồi. Giọng nói của cô nghe cứ lạnh lạnh. Tôi thấy chữ Thất Thất đứng đằng sau lưng mình, sắc mặt trắng bệch, cả người cô ấy không ngừng run rẩy yếu ớt mong manh. Thất Thất, em ổn chứ? Cô lắc đầu, nước mắt tuôn rơi. Em không thể nào đi đầu thai được nữa. Tôi vội bước tới trước mặt cô ấy, nắm lấy vai cô ấy khẩn trương nói. Đừng sợ, có anh đi rồi, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Cô ấy đau khổ, nhíu mày, vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Tôi nhìn lại chỗ mình vừa chạm vào, dường như là khiến cô bị bỏng, khói trắng bay lên. Tôi nhìn lại hai tay của mình, hoảng hốt hỏi Thất Thất chuyện này là sao. Trước đó tôi chạm vào cô ấy đâu có làm sao đâu. Ngọn nến đã tắt, hồn phách của em sắp tan biến. Tất cả những người dương khí nặng sẽ làm cho em bị tổn thương. Anh là người có dương khí chính cương, đương nhiên là em không thể chạm vào. Là tại anh, nếu như vừa nãy anh có thể bảo vệ tốt hai cái nến, anh xin lỗi. Nghĩ đến việc cô sắp hồn phi phách tán, trong lòng của tôi cực kỳ đau khổ. Nhưng phải có cách nào đó chứ. Hay là em đi tìm hồn phách của chú Hai. Chúng ta xin chú ý giúp. Thất Thất rũ mì lắc đầu. Không ai có thể giúp được em nữa. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Bất giác tôi đi đi lại lại. Bây giờ Thất Thất mới buồn bã. Thời gian của em không còn nhiều. Có vài chuyện em phải nói với anh. Thất Thất cau mày. Cô bước ra cửa, nhìn vào màn đêm rằng rặc. Anh phải nhớ ba việc. Thứ nhất, thế giới này phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Ở trần gian thì người ức hiếp người, ở cõi âm thì quỷ ức hiếp quỷ. Cô ấy nói tôi muốn sống thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Không thể nào dùng một hai câu để giải thích rõ mọi chuyện, nhưng sau này tôi sẽ từ từ hiểu. Thứ hai là tôi phải nhớ kỹ, em gái của cô ấy không giống với cô ấy. Cô ta không đạt được mục đích, nhất định sẽ không buông tha. Tôi tuyệt đối không được lơ là. Thứ ba là đầu keo đã hạ quyết tâm phải giết tôi. Hắn đã cùng hội cùng thuyền với chữ Nguyệt Nguyệt. Con người của hắn cực kỳ xấu xa, tôi phải đề phòng. Tôi gật đầu than thở. Nhưng thật sự là không có cách nào cứu em sao? Thất Thất đứng quay lưng lại với tôi không đáp. Một lát sau, cô ấy mới nghiêng mặt lại nói. Anh có giấy bút không? Em cần giấy vàng. Chương 19, đơn ly hôn. Đợi một chút. Tôi đi vào phòng lấy ra loại giấy đốt vàng mã, nhưng vẫn còn nguyên một tờ. Tôi chưa cắt thành từng tệp. Này, để làm gì vậy? Tôi đặt giấy bút lên bàn. Thất Thất đi tới bên bàn cầm bút. Tôi thấy bàn tay cô run rẩy, sau đó mấp máy môi, gật đầu. Dường như cô đã hạ quyết tâm. Cô viết trên trang giấy những chữ gì đó, chỉ là tối quá tôi nhìn không rõ. Viết xong, cô đặt bút xuống, cắn đầu ngón tay của mình nhỏ máu lên giấy, rồi đẩy trước mặt tôi lạnh lùng. Ký tên anh vào chỗ trống, chỗ người làm đơn. Nói xong cô ấy quay người. Tôi dường như nhìn thấy cô lau nước mắt. Tôi cầm tờ giấy vàng lên bước ra cửa, mượn ánh trăng để nhìn. Vừa thấy ba chữ thì tôi sửng sốt. Sát bên mép phải của tờ giấy có ba chữ lớn viết cứng cáp: đơn ly hôn. Ở phần ký tên chỗ người làm đơn còn chừa trống, đợi tôi ký vào. Tôi quay lại trong phòng, đặt giấy vàng lên bàn nhưng không cầm bút. Tôi nói, em không nói rõ với anh chuyện như thế nào, anh không ký đâu. Thất Thất vội vã quay lại. Đừng có hỏi nữa, bảo anh ký thì anh ký đi. Nói xong, cô bật khóc. Tôi đã hạ quyết tâm, tôi không động đến tờ giấy. Tôi đợi cô giải thích. Thất Thất hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng, rồi mới kể rõ ngọn nguồn. Là chú hai đã làm mai để mở ra mối duyên phận cho tôi và cô ấy kết thành vợ chồng. Việc này để giữ hồn phách của cô ấy dễ đi đầu thai. Đến khi cô ấy đã được đầu thai thì đương nhiên giữa tôi và cô ấy hôn nhân được giải trừ. Cô ấy vốn không định nói cho tôi biết. Nguyệt Nguyệt nhìn tờ, Thất Thất nhìn tờ đơn ly hôn rồi lại nói. Bây giờ em sắp hồn phi phách tán. Nếu như anh không ly hôn với em, anh sẽ không thể nào gặp được mối nhân duyên khác. Thế nên em đã viết đơn ly hôn giúp anh, để sau này có thể cưới người khác sao? Cô ấy yên lặng gật đầu. Như vậy, anh và em sẽ không còn liên hệ gì nữa. Từ nay anh sẽ được tự do. Suy nghĩ một lát, tôi cầm lấy tờ giấy vàng lên xé nát. Anh làm cái gì vậy? Thất Thất vội vã nhặt những mảnh vụn. Đừng có nhặt nữa, anh không ký đâu. Anh không hiểu lời em nói sao? Nếu như không ký, 7 ngày sau em hồn phi phách tán rồi, cả đời này anh sẽ phải sống cô độc một mình. Tôi gật gật đầu. Anh hiểu. Thế nhưng nếu như anh ký thì sao? Anh ký vào em sẽ lập tức hồn phi phách tán, bởi vì không còn duyên phận nữa thì sẽ không bảo vệ được em. Anh nói có đúng hay không? Thất Thất trợn tròn mắt, cắn môi không trả lời. Và tôi biết mình đã đoán đúng. Anh không sợ? Anh sợ. Đương nhiên là anh sợ chứ. Nhưng anh sợ em hồn phi phách tán hơn. Anh không biết cõi âm của các em có quy tắc gì, nhưng nếu như vẫn còn thời gian 7 ngày thì chúng ta phải thử. Nhỡ đầu có cách nào bảo vệ được hồn phách của em thì sao? Chúng ta không thể nào buông tay bỏ cuộc mà chưa thử. Thất Thất ngơ ngẩn, cô ấy mím chặt môi, khóe môi rôn rôn như sắp khóc. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Còn nói như thế nào thì em cũng chỉ là một hồn ma. Anh cũng không biết. Tôi lắc đầu. Còn người anh không giỏi ăn nói, không dẻo miệng. Nói tóm lại, anh cảm thấy một cô gái lương thiện như em nếu như chết thì thật đáng thương. Đến cả hồn phách cũng tan biến thì thật đáng tiếc. Đến bây giờ nước mắt của Thất Thất tuôn rơi, nhưng cô ấy nín ngay rồi mỉm cười. Cô ấy gật đầu. Được, chúng ta thử một phen. Tuy không biết sau này ra sao, nhưng lời nói của tôi có thể khiến cô ấy phấn chấn tinh thần. Tôi cũng thầm vui mừng. Lúc này tiếng gà gáy ở ngoài thôn vang lên phá vỡ màn đêm tịch mịch. Thất Thất giật mình. Trời sáng rồi, em phải đi thôi. Xong cô ấy chạy ra sân. Vậy tối mai em có tới không? Thất Thất không trả lời mà chỉ quay đầu. Ngày mốt là lễ đầu thất của chú Hai. 11 giờ tối nhất định phải đến mộ của chú Hai đốt vàng mã. Nếu không... Lại một tiếng gà gáy nữa vang lên. Thất Thất còn chưa kịp nói nửa câu còn lại đã chạy ra khỏi cổng. Tôi chạy theo nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa. Trở về trước gian nhà chính, thi thể của cậu tử vẫn nằm đó. Tôi đỡ thi thể vào nhà rồi sau đó đi gọi mẹ nó. Cha mẹ cậu tử không hề biết chuyện xác chết của nó vùng dậy chạy ra ngoài. Họ đều nói là đột nhiên buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đoán là do Trử Nguyệt Nguyệt giở trò. Sau đó, tôi dẫn bố mẹ cậu tử sang nhà tôi. Nhìn bộ dáng thảm thiết của nó, ông bà ấy khóc ngất đi. Họ không hỏi gì cả, chỉ cầu xin tôi mau khâu vá lại xác cho cậu tử, để cho nó được yên lành về với đất. Tôi nói với bố cậu tử là cùng khiêng nó về, sau đó tôi sẽ khâu xác cho nó. Lúc xong việc về nhà, đóng cửa xong xuôi, tôi nằm lên giường, tay cầm chặt cây kéo chát cắt xương mà tôi không hề thấy buồn ngủ. Bao giờ Thất Thất mới đến, tôi phải giúp cô như thế nào đây? Cứ như thế cho đến khi trời đã sáng bành, tôi mơ màng chợp mắt được 1-2 tiếng đồng hồ. Tối ngày hôm sau Thất Thất không tới, tôi rất lo lắng, trong lòng cũng trống rỗng. Ngày thứ ba, tôi đã chuẩn bị hết tất cả những vật cần thiết để viếng mộ chú Hai từ sớm. Đồ cúng, giấy tiền, vàng mã tôi đều gói kỹ vào trong bọc. 10 giờ tối, Thất Thất vẫn chưa xuất hiện. Tôi xách bọc đồ đi tới mộ phần của chú Hai. Trời mưa lất phất. Tôi đội chiếc mũ rơm rộng vành. Lúc đi ra đến mộ thì quần áo đã ướt hết. Gió đêm thổi lạnh lẽo. Hai hàm răng của tôi va vào nhau lập cập. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Tôi ngồi bên cạnh mộ, ôm bọc đồ, yên lặng chờ đợi. Cho đến khi một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Tôi giật mình đứng dậy, nháo nhác nhìn xung quanh. Tôi thấy bóng dáng của Thất Thất từ hướng Tây đi về phía mình. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Trông cô ấy rất đỗi xinh đẹp nhưng cũng hơi kỳ lạ. Nước mưa rơi xuống trên người cô ấy, xuyên qua rơi xuống đất, không làm cho cô ấy bị ướt. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như nó cũng không chỉ đơn thuần là âm mưu của đầu keo của thằng tà sư, mà trong đó nó còn có nhiều vấn đề hơn nữa. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chờ đợi ở tập sau. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.